Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, học tập, khiến cho ta vui sướng. Trở lại chính mình vừa mướn trong phòng, Fenky bỗng nhiên sinh ra một loại có chút hoang đường cảm giác. Nhìn xem còn không có cảm thấy cái gì, nhưng là chân chính vào ở đến đằng sau. Hắn liền phát hiện thế giới này khoa học kỹ thuật cây thật hắn meo kỳ quái. Mặc dù bề ngoài nhìn qua cùng loại hoa da cổ đại loại kia mang sân nhỏ nhà ngói kết cấu, nhưng là nội bộ cũng là thông nước mở điện. Đúng vậy, có đồ điện có bồn cầu xả nước. Điểm ấy nói quái cũng trách, nói không trách cũng không trách. Dù sao thế giới này có luyện kim thuật loại này trực chỉ chân lý bản nguyên đồ chơi. Coi như sinh ra lại thế nào kỳ quái khoa học kỹ thuật cây cũng không kỳ quái. Bộ phòng này rất lớn, chí ít đối với Fenyuki tới nói rất lớn. Bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Dù sao ở quốc gia này, người muốn phối tề thủy điện thiết bị để sinh hoạt không có trở ngại, vậy người chí ít cũng phải có tiền. Mà đối với kẻ có tiền tới nói, nếu như không có cái mấy tiến vào mấy ra tòa nhà, cái kia tại đồng bậc tầng bên trong căn bản không ngẩng đầu được lên. Loại này xã hội tập tục phía dưới, người muốn thuê đến một cái có thể để cho người hiện đại sinh hoạt không có trở ngại phòng ở, cái kia nhỏ nhất cũng phải là lớn như vậy. Bất quá cũng may Fenyuki mang theo đầy đủ tiền. Bao quát, giặt quần áo, nấu cơm, trải giường, chiếu xếp chăn, tất cả đều mướn chuyên nghiệp hầu gái. Cũng là tiết kiệm được không ít phiền phức. Ngồi tại trước bàn sách, Fenyuki cũng không có lập tức bắt đầu nghiên cứu quyển kia cái gọi là luyện đan thuật nhập môn, mà là mở ra bàn tay vàng xem xét lên màn ở giữa trưởng thành lần thứ hai sự kiện kết thúc. Tiến vào màn ở giữa trưởng thành lần này sự kiện bên trong, thân thể của ngươi đạt được đầy đủ rèn luyện, thu được thường nhân không cách nào tưởng tượng tăng lên. Mời tiến hành tương ứng trưởng thành phán định, thành công đạt được 1D20 trưởng thành. Cái này lực lượng là bảng lực lượng, cũng chính là Munen lực gia trì tinh khiết lực lượng cơ thể. Dù là Fenyuki hiện tại hai tay lập tức lượng tấn trở lên, mặt của hắn tấm lực lượng vẫn là 40, lực lượng 23/40, thành công, 1D20 bằng 7 lực lượng 47, ngươi đạt được năng lực đặc thù niệm. Tại tiến hành lực lượng, thể chất phán định lúc đạt được X2 giá trị, chỉnh đốn trong lúc đó, ngươi không có tiến hành bất kỳ hoạt động gì liền lần nữa đầu nhập vào thế giới mới. Ngươi không có đạt được trưởng thành. Hợp lấy ta 2 tấn rưỡi lực cánh tay chân thật lực lượng chỉ có 47 điểm. Còn không bằng người bình thường. Fenyuki nhếch nhếch miệng, cuối cùng vẫn là tiếp nhận sự thật này. Dù sao có niệm năng lực cái này bổ sung thuộc tính, hắn 47 lực lượng có thể làm 94 loạn thần quái lực đến dùng. Mặc dù tại huyễn tưởng thế giới 94 lực lượng cũng không có gì có thể khoe là được. Nói đến đây, Fenyuki bỗng nhiên ý thức được nhân vật bảng bên trong năng lực đặc thù hiệu quả cùng hiệu quả thực tế trong lúc đó có khác biệt to lớn. Tỉ như hắn căn bản không có điểm nhảy vọt kỹ năng, cơ sở trị số chỉ có 20 điểm, nhảy cái cao một thước đều là đại thành công. Nhưng là nếu như gia trì niệm lực, hắn thậm chí có thể thẳng đứng nhảy lấy đà mười mấy mét. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, nếu như nhân vật này thẻ có thể chân thật biểu đạt chính mình thực tế số liệu, vậy thì không phải là COC mà là D&D. Nghĩ tới đây, Fenyuki không khỏi lắc đầu. Xem ra theo chính mình không ngừng trưởng thành, nhân vật này bảng tác dụng hội càng ngày càng thấp, cũng không nhiều đi truy đến cùng. Cứ như vậy cầm lấy quyển kia luyện đan thuật nhập môn giáo trình nhìn lại. Sau đó, tốt, xem ra ta vẫn là cách không được ngươi. Đúng vậy, ngay tại Fenyuki vừa vặn lập xuống flex đằng sau, hắn liền phát hiện, thứ này vẫn thật là có nhiều như vậy tác dụng. Tỉ như, tiến hành giáo dục phán định, dưới tình huống bình thường là ngôn ngữ, Bất quá người chết ý chí xuyên qua tự mang ngôn ngữ tinh thông. Giáo dục 16/77. Rất khó thành công. Người đạt được một bản ghi lại huyền ảo tri thức sách pháp thuật, là một bản hiện đại bản chép tay. Người có thể dễ dàng xem hiểu phía trên văn tự cũng lý giải hàm nghĩa trong đó. Có thể lựa chọn thanh toán 2D 4 điểm san giá trị. Cũng tốn hao chí ít 1 đi 6 giờ thời gian. Đối với cái này bản sách pháp thuật tiến hành xem. Hoặc là thanh toán 4D 4 điểm san giá trị. Tốn hao 4D 10 xung quanh đối với cái này bản sách pháp thuật tiến hành đọc kỹ. Fenicky nhíu mày. Bất quá vẫn là cầm lên xúc sắc lựa chọn xem. Một môn cùng tự thân hệ thống hoàn toàn khác biệt tri thức cũng không phải là dễ dàng như vậy nắm giữ đồ vật, mặc dù dựa theo bình thường phương pháp lý giải học tập cũng không phải không được. Nhưng là như thế muốn tốn hao thời gian ít nhất phải lấy 5 đo lường tính. Cũng không phải thuyết thư bên trong nội dung đến cỡ nào khó có thể lý giải được. Chỉ là bởi vì trong đó cảm ứng long mạch, lý giải tuần hoàn bộ phận cần thời gian dài tích lũy cùng thăm dò. Cái này rất giống để một cái hoàn toàn không có cơ sở người dựa vào một bản bí tịch cảm thụ trong thiên nhiên rộng lớn linh lực hoặc là ma pháp nguyên tố. Hoàn toàn là gây khó cho người ta. Cũng may hắn săn giá trị đã về không. Đối với player tới nói phiền toái nhất bộ phận ngược lại dâu ria. Lựa chọn ngược lại là không có quá nhiều do dự. 2 đi 4 bằng 7 san giá trị không 1 đi 6 bằng 3 người đem tiêu hao 3 giờ tới cái này phần thư tịch. Cách mỗi nửa giờ tiến hành một lần giáo dục phán định. Thành công thu hoạch được 1D 4 điểm luyện đan thuật kiến thức căn bản. Thất bại khấu trừ 1D 4 điểm san giá trị. Một vòng phán định kết thúc. Fenyuki phát hiện chính mình giống như dính tại trên chỗ ngồi. Một loại mãnh liệt ý niệm thúc giục hắn bắt đầu. Phảng phất không đọc hơn mấy giờ liền không thể rời khỏi đồng dạng. Dưới loại tình huống này, Fenyuki cũng cuối cùng hiểu được tiêu hao 3 giờ là có ý gì. Đây cũng không phải là TRPG bên trong KP một câu liền mang qua thời gian. Mà là chân chính muốn chính mình quá trình. Bất quá như là đã bắt đầu phán định, như vậy thì là tuyệt đối phải hoàn thành sự tình. Cứng như vậy rông dài sẽ chỉ đem thời gian kéo đến càng lâu. Kết quả là, Fenyuki từ trong túi trữ vật lấy ra trái cây bánh ngọt. Một bên ăn một bên đọc. Hắn đọc rất nhanh, thậm chí có thể nói không thế nào để ý. Hoàn toàn có thể dùng đọc nhanh như gió để hình dung. Bởi vì hắn thấy chính mình ném bản thân liền là xem, như thế lật xem cũng đều thỏa. Tại COC hệ thống bên trong, học tập một bản sách ma pháp chia làm xem cùng đọc kỹ hai loại. Xem chính là nhanh chóng một lần, đối với nội dung trong sách có cái đại khái hiểu rõ. Bình thường là tại ngắn hạn sự kiện bên trong sử dụng. Mà đọc kỹ thì là tốn hao càng nhiều san giá trị cùng thời gian cẩn thận. Bất quá bởi vì cần mấy tuần thậm chí mười mấy xung quanh. Nếu như bản thân giáo dục, CT hao hu thần thoại, thần bí học chờ tương quan kỹ năng trị số khá thấp. Thậm chí có thể sẽ tốn hao mấy năm mới có thể đọc xong. Cho nên phần lớn phát sinh ở thu hoạch sách pháp thuật đằng sau ở giữa màn trưởng thành. Trong đó khác nhau cũng rất rõ ràng. Tỉ như lúc này. Fenyuki lựa chọn xem, tại 3 giờ kết thúc về sau, Fenyuki có thể thu hoạch được nhiều nhất 24 điểm luyện đan cơ sở thuật tri thức. Nhưng là nếu như lựa chọn đọc kỹ, đạt được đại khái chính là hoàn chỉnh luyện đan thuật kỹ năng A. Thời gian chậm rãi trôi qua, nửa giờ rất nhanh liền đã qua, chỉnh quyển sách đã bị lật 1/3. Mà bàn tay vàng nhắc nhở cũng đúng lúc đó truyền đến bởi vì ngươi lúc cũng không chuyên tâm. Lần này giáo dục phán định đề thăng làm khó khăn độ khó. Ta có một câu MMP. Được rồi, ta đã giảng. Fenyuki nghe sắc mặt chính là tối đen. Đã nói xong xem đâu. Bất quá nên phát sinh đã phát sinh. Xúc xắc đã rơi vào trong tay. không ném lại có thể như thế nào đây? Giáo dục, khó khăn, 27/38. Thành công, trải qua nửa giờ, người đối với luyện đan thuật có cơ sở nhất nhận biết. Người đạt được kỹ năng luyện đan thuật tri thức. Người luyện đan thuật tri thức tăng lên 1D4 điểm. 1D4 bằng 1 luyện đan thuật kiến thức căn bản 1 hô. Còn tốt, thành công. Fenifki thở dài, tiếp tục, chuyện này cho hắn một bài học, đồng thời cũng làm cho hắn ý thức được. Chính mình bàn tay vàng cũng không phải là kiếp trước đại bộ phận bên trong loại kia điểm một chút liền có thể đạt được lực lượng hack. Hắn thậm chí hoài nghi lần này sở dĩ ném ra một cái số này, cũng là bởi vì chính mình trước đó nhiều nhất liền có thể cầm tới một điểm tri thức mà thôi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?